Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 81, 08 một đơn thuần ủng độn. Làm 95 phần 96 nước Anh bóng đá Premier League vòng thứ nhất toàn bộ chiến thôi về sau. Miuo sân khách khiêu chiến MU tranh tài đưa tới oanh động hiệu ứng. Fleet Street động tác một gửi đem trận đấu này làm rồi tin tức đầu đề. Các loại báo nhỏ không cần nhiều luận. Mà lớn báo như là The Times, The Daily Telegraph, The Independent, The Guardian toàn. Bộ tại trang đầu đề đăng rồi trận đấu này tin tức. Nó bên trong The Independent đầu đề trang bìa nhất là khiến Andrej cảm thấy hài lòng. Toàn bộ trang bìa là hai tấm chụp ảnh tác phẩm. Bên trái là Andrej quỳ trượt chúc mừng nửa người trên. Bên phải thì là Miuo cầu thủ sau trận đấu rút lui tràng cảnh. Dương cương khỏe đẹp cân đối các cầu thủ. Lấy nét cư bên trong. Southgate, Larsson, Makelele, Pires chờ cầu thủ phân tại hai bên. Bọn hắn trên vai dựng lấy quần áo chơi bóng. Lộ ra nửa người trên hoàn mỹ cơ bắp đường cong. Cơ hồ khiến tất cả nữ tính độc giả nhìn thấy về sau như si như cuồng. Không thể không nói. Andrej đội bóng lấy hắn dẫn đầu. Quả thực là một chi đẹp trai ca tụ tập đội ngũ. Cương trực kiên cường nét cùng Trezeguet. Có người nước Pháp văn nghệ khí tức Pires. Tuấn giật ánh nắng Schneider. Mặt em bé sột xe các loại. Liền cái này. Còn không tính chưa đi đến danh sách lớn Pirlo cùng Shevchenko. MU một mực là tin tức tiêu điểm. Mà Miuo qua chiến dịch này. Cấp tốc tại giới cầu thủ Anh đưa tới oanh động. Tựa hồ tất cả mọi người đang hỏi. Cái này là nổi tiếng xấu lưu manh đội bóng Miuo sao? Nhưng nhìn qua tranh tài thu hình lại fan hâm mộ mâu thuẫn phát hiện. Trên trận đá được càng bẩn. Tựa hồ là MU. Bởi vì kênh rất nhiều lỗ mãng động tác càng thêm rõ ràng. Mà Miuo cho thấy càng giống là bất khuất đấu sĩ. Đối với thắng lợi không ngừng cố chấp hùng sư. Đặc biệt là tại MU có một cái tranh luận penalty tồn tại tình huống dưới. Bóng bình ra môn mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Đối với trận đấu này tiến hành phân tích, tỷ lệ người xem cao nhất BBC Premier League tuyển tập tiết ánh mắt về sau còn đặc biệt nhằm vào. Trận đấu này mời đề thăng giới đá banh danh túc đến phát biểu quan điểm cùng kỹ chiến thuật phục. Bàn, Miuo trải qua này chói mắt Premier League trận đầu về sau. Đã cấp tốc tại toàn Anh phạm vi bên trong sinh ra hiệu ứng. Mặc dù chỉ là truyền bá kế tiếp hạt giống. Nhưng cái này là một cái cực kỳ tốt bắt đầu. Andrej 10 phần cảm tạ FA. Miuo sự kiện quan trọng Premier League trận đầu. Chính là đối mặt MU dạng này truyền thống nhà giàu. Mà hắn chế tạo đội bóng gắng đạt tới ngắn gọn nhanh chóng khiến đội bóng tiến công cảnh đẹp ý vui. Cũng là vì rồi hấp dẫn chú ý. Kỳ thật khiến Andrej dao động cái thứ nhất trận đấu mùa giải cố gắng đi phục chế Nottingham Forest. Kỳ tích còn có một cái chí mạng nguyên nhân. Hắn cần Miuo tại Premier League biểu diễn liền 10 phần kinh diễm. Bảo đảm thủ phòng thủ phản công có lẽ sẽ gia tăng trùng kích quán quân xác suất thành công. Nhưng cái này cũng không đủ để Miuo khai hỏa tên đầu. Wenger làm chủ Arsenal 16 năm bên trong. Cũng không thể so với Graham dạy học Arsenal 8 năm mang đến có phân lượng quán quân nhiều hơn bao. Nhiều, so với hắn Graham lấy thêm một cái giải đấu quán quân. Nhưng không có Graham UEFA Cup Winner Cup quán quân. Chỉ là quốc nội cấp thi đấu về số lượng so Graham thời kỳ Arsenal nhiều hai cái cúp. Nhưng là, Wenger Arsenal tuyệt đối so với Graham Arsenal thành công. Đây là không thể nghi ngờ. Graham chỉ hạ Arsenal tranh tài, bị fan hâm mộ châm chọc vì thư viện, để nhà mình ủng độn đều cảm thấy tuyệt vọng, mà Wenger Arsenal lại có thể làm cho Arsenal Highbury không cách nào thỏa mãn viết ích tăng nhiều fan hâm mộ số lượng, càng làm cho vô số trung lập fan hâm mộ mong mỏi cùng trông mong đi quan sát Arsenal tranh tài. Cho dù là toàn Premier League đắt nhất bóng phiếu, Arsenal sân nhà thượng tọa suất như cũ tiếp cận buổi diễn ngồi đầy. Cho nên, Andrej muốn để đội bóng đánh cho xinh đẹp. Nhưng xinh đẹp như vậy nhất định phải xây dựng ở thực dụng cùng hiệu suất bên trên. Hắn tin tưởng vững chắc giữa hai bên cũng không xung đột. Hiện tại, trung lập fan hâm mộ bắt đầu chú ý Miwoo. Nhà mình fan hâm mộ tại Đông London cũng có thể cao lên đầu. Câu lạc bộ quần áo chơi bóng tiêu thụ cũng hồng hồng hỏa hỏa. Đủ loại dấu hiệu biểu rõ. Miwoo tại giới cầu thủ Anh chính tại một cái cực nhanh tốc độ nhảy lên thăng. Tranh tài hôm sau, buổi sáng nghỉ, buổi chiều đội bóng tiến hành khôi phục họ huấn luyện. Andrick giữa trưa từ trong căn hộ đi ra, chuẩn bị đi bộ đi sân huấn luyện. Cũng liền không đến 15 phút lộ trình. Nhưng hắn vừa ra ngoài, lại phát hiện ngoài cửa chặn lấy ba cái người. Brady, Fredo, ít ba người ăn mặc trang phục bình thường. Một mặt ngưng trọng đứng tại cửa nhà hắn. Andrick giật nảy mình, hỏi. Làm gì? Làm sao một bộ bên trên cửa trả thù bộ dáng? Andrick, câu lạc bộ vì cái gì không có trả lời? Mời ngươi thành thật nói cho chúng ta biết. Vô luận là cái gì? Chúng ta sẽ giữ bí mật. Chúng ta sẽ không bán đứng từ nhỏ đến lớn bằng hữu. Brady từng chữ nói rằng. Íp mím môi đưa trong tay báo chí đưa cho hắn. Andrick tiếp sang xem nhìn. Là Manchester bên kia báo nhỏ. Cũng không biết rõ bọn hắn từ nơi nào lấy được. Tin tức bên trong ngoại trừ đăng MU cùng Miwoo đại chiến bên ngoài. Còn có một đầu tin tức nặng ký. MU đem đóng gói mang đi Larsson cùng Trezeguet. Miwoo song tinh sẽ vì quỷ đỏ công thành nhổ trại. Andrick nhịn không được cười lên. Nhanh như vậy đã có tin tức. Như thế phù hợp anh truyền thông vô khổng bất nhập tiên tri tiên giác đặc điểm. Chỉ bất quá tin tức có chút không chính xác. Ferguson nói đúng là Larsson hoặc Trezeguet. Hắn cũng biết rõ không có khả năng một lần họ đóng gói hai người. Bởi vì hắn không có khả năng để cho hai người đều đánh rồi chủ lực. Mà một người trong đó có lẽ có thể chen rơi câu. Hợp tác Cantona, không có gì có thể nói. Sự tình còn không có quyết định. Andrick tiện tay đem báo chí trả lại cho Íp. Phát hiện nàng giống như có chút không quan tâm. Xinh đẹp mắt to len lén hướng phía sau hắn nhìn. Andrick cảm thấy cổ quái. Ta nhà trọ có gì đáng xem? Andrick, cái này liền là của ngươi trả lời. Ngươi đem chúng ta làm phóng viên đâu? Cái gì gọi là không quyết định? Vậy liền nói là, ngươi muốn bán đi câu lạc bộ hy vọng. Fredo rất kích động gọi nói. Hắn mặc dù là di dân. Nhưng hắn rất nhỏ ngay tại Đông London sinh hoạt, cùng Brady bọn hắn đồng dạng, từ nhỏ đã là nhìn Miwoo tranh tài lớn lên, thật vất vả nhìn thấy Miwoo về tới đỉnh cấp sân bóng. Vừa có làm cho người mong đợi tương lai, nhưng lịch sử giống như lại về tới đưa qua đi không ngừng lặp lại quỹ tích, như là rời đi Sheringham bọn người. Andrick rất phản cảm vô lý chỉ trích, hắn nhíu lại lông mày đầu nói. Các ngươi có thể hay không chờ đoán mò là ta có thể quyết định có tiếp nhận hay không MU báo giá. Thế nhưng là ta cũng không muốn bán người. Nhưng hắn hay khăng khăng muốn đi đâu? Ta ép ở lại ở bọn hắn sao? Có ý nghĩa gì? Là lúc sau không phái bọn hắn ra sân so tài. Vẫn là tùy ý bọn hắn lưu tại đội bên trong cáu kỉnh. Ta nói còn không có quyết định chính là không quyết định. Ta không phải đi qua cái kia loại câu lạc bộ độc tài người. Ta nói thật, nếu như Larsson hoặc là Trezeguet muốn đi MU, ta thật sẽ không ngăn cản. Dựa vào cái gì? Đổi ta là bọn hắn. Đó là MU tại hướng ta ném ra cành ô liu. Miwoo có bao nhiêu lý do có thể lưu lại ta? Duy chỉ có thể cho cầu thủ chính là tiền cùng tín nhiệm. Nếu như MU cũng cho bọn hắn đồng dạng. Lại tương đối những điều kiện khác, Miwoo có cái gì là có thể cùng MU đánh đồng? Ba người nghe vậy mất mát cúi xuống đầu. Bọn hắn rất hy vọng cầu thủ có thể có mang đối với câu lạc bộ trung trinh chi tâm. Nhưng trung trinh tại giới đá banh sẽ theo coi trọng vật chất mà trở nên không đáng một đồng. Có bao nhiêu người có thể cự tuyệt danh lợi dụ hoặc? Đừng nói là bình thường ngôi sao cầu thủ, cho dù là thiên vương siêu sao. Lại có mấy cái có thể làm được thủ vững đến già. Thật xin lỗi. Brady cúi xuống đầu. hắn chỉ là nghe được tin tức sau có chút thất thố. Mà MU chính thức cũng xác thực ở trên buổi trưa liền báo giá rồi hai vị cầu thủ. Larsson 700 vạn bảng Anh, Trezeguet 5 triệu bảng Anh, đến mức ai có thể đàm thành, coi là chuyện khác, nếu như Miuo đồng ý, MU đàm phán đoàn đội lại có thể cùng cầu thủ ý kiến đạt thành chung nhận thức. Ferguson thật đúng là không ngại hai quả cầu viên đều mang đi. Dù sao Trezeguet còn trẻ, Andrej từ biểu hiện của bọn hắn bên trong có thể nhìn ra. Bọn hắn chỉ là đơn thuần nhất fan hâm mộ, duy trì cái này Miuo, chú ý Miuo nhất cử nhất động, thoáng có đối với câu lạc bộ chuyện bất lợi xảy ra, liền sẽ lập tức sốt ruột phát hỏa. Hắn hướng ba người nói rằng, được rồi, thuận theo tự nhiên a. Nếu như tại các ngươi mắt bên trong ta là hám lợi câu lạc bộ lão bản, như vậy làm gì tới tìm ta đâu? Đúng. Hôm nay các ngươi không cần lên học sao? Íp giơ cổ tay lên nhìn xem tinh gửi đồng hồ. Phồng lên hồng nhuận phơn phớt quai hàm nhỏ giọng nói. Hiện tại cũng không kịp rồi. Được rồi, trốn học đi. Ai u, từ nhỏ đến lớn cô gái ngoan ngoãn cũng học xấu nha. Biệt giới, ngàn vạn khác, chờ lấy. Brady, ngươi lái xe của ta. Trước đưa Íp đi trường học. Sau đó chính các ngươi có đi hay không trường học, tùy các ngươi liền. Andrej nói liền đi mở ra nhà để xe cửa, đem bảo mã chìa khóa xe ném cho Brady. Tiểu tử này lập tức treo lên tinh thần, nhìn lấy chiếc kia xe BMW, cười hắc hắc nói, ta lái đi liền không lái về nha. Andrej nhún nhún vai nói, tùy tiện đi. Chiếc xe kia vốn là mấy năm trước hô nhà phát tích lúc Arthur mua được đồ chơi. Cấp bậc không cao, lúc ấy cũng liền bỏ ra không đến 4 vạn bảng Anh. Chuyển tay đưa cho Andrej, hiện tại chỉ sợ cũng liền 2 vạn bảng Anh trái phải giá trị. Hắn bình thường cơ hồ không lái xe, trừ phi Melanie đến cùng hắn đi hẹn hò, xem phim hoặc đi Tây London vùng ngoại ô loại hình địa phương mới có thể lái xe. Ít trước khi đi do dự một chút, quay đầu nhỏ giọng hỏi, người một cái người ở chỗ này. Đã quen thuộc chưa? Andrej thuận miệng nói. Tập thói quen a, đi qua mấy năm ra ngoài cũng là một cái người sinh sống. Hả? Vậy là tốt rồi. Íp tựa như nhẹ nhàng thở ra thư xả giận. Andrej cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều. Chờ bọn hắn lái xe đi rồi, Andrej mới nhàn nhã hướng sân huấn luyện đi đến. Ở tại nơi này mới xã khu hàng xóm, không phải fan hâm mộ chính là đội bóng nhân viên quản lý, hoặc là cầu thủ toàn gia. Andrej đi ngang qua lúc, mỗi cái đi ngang qua người đều sẽ hướng hắn nhiệt tình chào hỏi. Tại sắp ra xã khu lúc, hắn nhìn thấy một cái thiếu niên ôm bóng đá ở nơi đó điên bóng. Trong miệng vẫn đang đếm số. 136, 137,138. Chấm ngoặc kép, David, 14 tuổi hồ lộ oa ôm lấy bóng ra, quay đầu thấy là Andrej, lập tức một mặt kích động chạy chậm tới, như cũ dùng Tây Ban Nha ngữ đối với hắn nói rằng, tiên sinh, ta xem tranh tài, Miuo đơn giản cực kỳ tốt, so Real Barca còn bổng. Andrej nhẹ nhàng gõ gõ đầu của hắn, cười nói, gọi ta lão đại, không phải tiên sinh. Villa sờ sờ đầu, mỉm cười nói, lão đại, người ở chỗ này làm gì đâu? Huấn luyện viên nói để cho chúng ta ngủ trưa, nhưng ta ngủ không được. Ngay ở chỗ này chơi, người nên ngủ một giấc. Không phải buổi chiều huấn luyện nhưng chưa hẳn có thể đuổi theo. Tốt à, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi. Cùng ta cùng đi à. Thuận tiện nói cho ta một chút những này thời gian ngươi đến London sau cảm tưởng. Được rồi, ta ban ngày huấn luyện, ban đêm cùng gia sư học tiếng Anh. Ba mẹ đều nói rất hài lòng cuộc sống ở nơi này. Chấm ngoặc kép, một cao một thấp, càng giống là huynh trưởng mang theo thiếu niên đệ đệ hai người cùng nhau đi ra xã khu. Hướng về Miuo huấn luyện căn cứ phương hướng mà đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.